Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, chặt bọn hắn. Trên thực tế, phản đảng vốn có thực lực đã tổn thất rất nhiều rất nhiều. Cùng vừa mới phát động phản loạn lúc không thể so sánh nổi. Tại bí cảnh chi chiến, bị hung bạo Mạc Tuyết Tâm cuồng đồ một tổ hắc giao. Hắc giao vương đô bị Tần Vô Dạ xử lý. Tổn thất này không thể bảo là không lớn, mà dựa vào hướng Thạch Bất Dị trưởng lão. Tại bí cảnh bên trong bị Diệp Cô Ảnh cùng Thầm trưởng lão giết chết một cái. Bị Mạc Tuyết Tâm chặt hai cái. Vừa mới đổi thành tù binh lúc còn bị Diệp Cô Ảnh giết một cái. Thất huyền cốc hết thảy mới nhiều ít nhập đạo người. Trải qua được như vậy tử vong tỷ lệ. Thất huyền cốc mạnh hơn. Bị phản loạn một phần. Thực lực cũng là than bạc đến không còn hình dáng. Tại tiết mục mang theo mảnh vỡ giáng lâm trước đó. Thiên hạ bên ngoài nhưng tính toán nhập đạo người chính là hơn 100 người. Tuyệt sẽ không vượt qua 200. Cho nên lúc ban đầu Tâm Ý Tông tại Lộ Châu hao tổn 7 cái nhập đạo. Tuyệt đối xem như thương cân động cốt. Tăng thêm Phan Khấu chi trọng thương. Còn lại cao tầng còn trong loạn tự mình hại mình. Lúc này mới rước lấy một đám cá mập ngấp nghé. Thất huyền cốc cũng kém không nhiều. Ngoại trừ ẩn thế chấn đỉnh trưởng lão bất luận. Bên ngoài nhập đạo người cũng liền 12-13 người. Một năm qua này đột phá trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhập đạo người tăng lên không ít. Tỷ như Thạch Lỗi chính là tân tấn nhập đạo. Nói tóm lại, bên ngoài có 20 người. Bây giờ đỉnh cấp tông môn trung kiên cấp độ nói chung như thế. Cái này 20 người bên trong. Đáng tin ủng hộ Mạc Tuyết Tâm có 8 người. Trong đó tại bí cảnh chết một cái. Mặt khác 7 cái tất cả nơi này. Phản đảng một phương bao quát Thạch Bất Dị Thạch Lỗi thúc cháu ở bên trong cũng là 8 người. Còn lại mấy cái đều là ai chủ sự liền nghe ai. Loại này không có kiên định khuynh hướng người. Lại hoặc là nhìn xem Mạc Tuyết Tâm bị trục. Trong cốc phản đảng thế lớn. Bực mình chẳng dám nói ra tỉ như cốc khẩu những cái kia y nguyên miệng nói. Sư thúc tổ, các đệ tử. Rõ ràng chính là môn hạ của bọn hắn. Về phần chấn đỉnh ẩn thế trưởng lão. Thiên hạ tông môn đều không khác mấy. Toàn bộ đều là những cái kia gần đất xa trời nhập đạo người. Dùng quãng đời còn lại cuối cùng cái này 1-2 năm thời gian. Hy vọng dựa vào cuối cùng tham gia đỉnh đột phá động hư đến kéo dài mạng sống. Loại người này thiên hạ đều như thế. Tâm tư tất cả trên đỉnh. Nếu có ngoại địch công cốc bọn hắn ngược lại là tụ tập thể phát động. Dù sao kia tính chất khác biệt. Tỉ như Tâm Ý Tông thủ đỉnh người cuối cùng cũng là cùng tông môn cùng biệt. Dù sao cũng không bao lâu có thể sống. Ở phương diện này tuyệt đối đáng tin. Nhưng là muốn bọn hắn tham dự nội bộ chính trị quyền tranh. Gặp quỷ đi thôi. Nội bộ quyền tranh đừng quấy rầy lão phu tham gia đỉnh. Liền ngay cả cơ gia hoàng vị chi tranh. Thủ đỉnh người đều chẳng muốn quản. Huống chi tông môn. Cũng chính là trong đó có một vị trưởng lão là người Thạch gia. Mới có thể mang đến cái này tập thể tiết tấu hơi khuynh hướng phản đảng một phương. Tóm lại để bọn hắn chủ động xuất thủ lẫn vào. Kia là cơ bản đừng hy vọng. Bây giờ phản đảng trong 8 người chết một nửa. Lúc này lưu tại trong cốc tính cả Thạch Lỗi đều mới 3 cái. Thực lực này làm sao đủ. Cho nên Thạch Bất Dị trước đó bắt giữ những trưởng lão kia cũng là không có tính toán giết. Trong lòng còn trông cậy vào chậm rãi cải biến bọn hắn ý nghĩ dựa vào hướng mình. Tiết mục muốn đổi hắn trở về nhóm. Cũng là đồng dạng ý tứ. Dù cho phản công không thành. Chỉ cần người tại. Thất huyền cốc ngay tại. Mà bây giờ chứng minh. Cái này phản công thật đúng là có thể thành. Mạc Tuyết Tâm một phương này hơn 700 đệ tử đều bị bắt. Bây giờ là bị Tiêu Khinh Vu mang về Vân Châu Thành tĩnh dưỡng bên trong. Trong cốc phản đảng đệ tử là đại đa số. còn lại đều là trung lập bị quấn mang. Tiết Mục dẫn người bay thẳng mà vào. Phản đàng các đệ tử làm sao gánh vác được những trưởng lão này hoành hành. Cơ hồ chính là bẻ gãy nghiền nát. Một đường bay thẳng tiến Thất Huyền Cốc tông môn hạch tâm. Thế như trẻ tre, phản đàng đệ tử đánh cũng không dám đánh. Ngay tại chỗ đào vong, toàn bộ hướng tông môn đại điện tập hợp mà đi. Thạch Lỗi bọn người hiển nhiên khống không ở, đành phải thu nạp nhân mã một đường hướng chủ điện lui bước. Phản đàng tình thế một hư, y trưởng lão thẩm trưởng lão bọn người thuận thế vung cánh tay hô lên. Mấy vị trung lập, tâm hướng Mạc Tuyết Tâm các trưởng lão yên lặng hợp lưu tới. Hô hào, bình định lập lại trật tự, cơ hiệu. Liên đới lấy bọn hắn đệ tử cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp thẳng đến tông môn đại điện. Một cái phản đàng đệ tử bị đạp bay mà ra, trùng điệp đâm vào tông môn đại điện bên ngoài trên thềm đá. Máu tươi chảy dài, Tiết Mục một ngựa đi đầu, bước vào chủ điện quảng trường. Thạch Lỗi yên lặng đứng tại trên bậc thang nhìn xem hắn. Không nói gì, hắn tả hữu đứng hai tên nhập đạo trưởng lão, lúc này thần sắc tái nhợt, đều run giọng nói, ngũ hành đỉnh đâu? Tại sao không có phản ứng? Các ngươi Thạch gia trưởng bối. Thạch Lỗi nhìn xem Tiết Mục, rốt cuộc nói, thật muốn không rõ, người Tiết Mục làm sao lại như thế không khôn ngoan. Thất Huyền Cốc là có đỉnh tông môn, ngươi làm là tại diệt cái gì thần thương môn? Đánh thắng người là được rồi. Tiết Mục cười cười, có đỉnh đương nhiên rất đáng gờm, bằng không ta đoạt hư thực đỉnh làm gì? Thạch Lỗi nói, trước đó bất động đỉnh, chỉ là lo lắng ngộ thương chúng ta môn hạ đệ tử. Bây giờ kinh vị hai điểm, các ngươi chuẩn bị xong. Tiết Mục bày cái rất lịch sự thủ thế. Xin cứ tự nhiên, thần sĩ thủ thế mọi người xem không hiểu. Rơi ở trong mắt Thạch Lỗi đây rõ ràng là chê cười. Trong mắt của hắn nổi lên sắc mặt giận dữ. Lực lượng linh hồn yên lặng câu thông mà đi. Thủ đỉnh Thạch gia trưởng bối thu được tín hiệu, thầm than một hơi, hắn đương nhiên không cách nào thuyết phục tất cả thủ đỉnh trưởng lão. Bất quá mình khu động người khác cũng sẽ không ngăn, cũng may đỉnh lúc đầu không cần tất cả mọi người cùng một chỗ khu động. Chỉ là một mình hắn năng lực có hạn, khu động hiệu quả không bằng toàn thành viên mà thôi. Ngay cả như vậy, Tiết Mục Vương này ngay cả cái động hư đều không có. Hiển nhiên gánh không được đỉnh, hắn yên lặng cầu thông ngũ hành đỉnh, chuyển vận đối ứng pháp tắc, ngũ hành đỉnh sáng lên một cái. Sau đó, không có phản ứng, Thạch gia trưởng bối ngạc nhiên, gia tăng pháp tắc chuyển vận. Không có phản ứng, Thạch gia trưởng bối trợn tròn trong mắt, dâu bạc trắng cuồng phiêu mà lên, tay áo phồng lên, hiển nhiên lấy hết toàn lực. Ngũ hành đỉnh lại sáng lên một cái, hoàng du du bay ra khỏi hỏa cầu băng cầu các loại. Phiêu a rơi xuống ra ngoài, Thạch gia trưởng bối phun ra một ngụm máu đến. Dùng sức quá độ hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đây là có chuyện gì. Cái khác thủ đỉnh trưởng lão cũng ngạc nhiên im lặng, bọn hắn không ai cản trở a, đây là làm cái gì đâu. Bên ngoài trên đại điện, tất cả mọi người trơ mắt nhìn năm cái tiểu cầu trôi xuống. Tại Tiết Mục trên đầu chuyển a chuyển, cùng nhảy váy rơm múa giống như, vạn chúng im ắng, Thạch Lỗi há to miệng. Trong này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Có phải hay không Tiết Mục âm thầm thuyết phục cái khác thủ đỉnh trưởng lão? Sau lưng hắn, Trình Mặc Chi trốn ở cạnh cửa, nghiêm nghị quát, chân tông chủ. Gia độc thú, chân tàn nguyệt giá trị ở chỗ, hắn đối động hư người vô dụng, nhưng hắn độc đối những người khác phi thường hữu dụng, mà lại là phạm vi tính tác dụng, tại loại này động hư trở xuống trong cuộc chiến, tuyệt đối thuộc về sinh hóa vũ khí bắc lực lượng, có thể chi phối thắng bại. Hắn yên lặng ra khỏi hàng, một đầu ấu thể thú nhỏ từ hắn áo bào đen bên trong bay ra. Diệp Cô Ảnh ánh mắt run lên, thượng cổ độc thú ấu thể. thật sự là độc thú. A, ta sớm đoán được, không phải ta đêm đó cùng hắn kéo nhiều như vậy làm gì. Tiết Mục phất phất tay, Trác Thanh Thanh áp lấy một đám Vạn Độc Tông đệ tử ngăn tại trước mặt. Chân Tàn Nguyệt, Tiết Mục thở dài, Chân lão huynh, Vạn Độc Tông nhân khẩu không vượng, cứ như vậy mấy người, ngươi muốn mình giết sạch sao? Chân Tàn Nguyệt vẫn chưa trả lời. Thạch Lỗi nghiêm nghị nói, Tiết Mục, ngươi đáp ứng thả người, chính là làm như thế. Tiết Mục cười cười, ta đây không phải đem bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang về tới rồi sao? Vô sỉ, Thạch Lỗi cả giận nói, Chân Tông Chủ, chỉ cần độc thú xuất thủ, chúng ta nguyện ý xuất toàn lực trợ các hạ tông môn phục hưng. Người là nhất định sẽ có. Chân Tàn Nguyệt nhìn hắn một cái, đây đều là bản tọa tự tay dưỡng dục vài chục năm đệ tử, ngươi lấy cái gì đến đổi? Thạch Lỗi, Tiết Mục cười tủm tỉm nói, Chân Tông Chủ, ngày đó cùng ngươi nói sự tình, ngươi làm sao cân nhắc? Chân Tàn Nguyệt không có trả lời. Tiết Mục lại nói, kỳ thật ngươi độc thú, hiệu quả cũng không nhất định có ngươi tưởng tượng lớn. Ta Tiết Mục cũng tu độc, bây giờ cũng đột phá về linh kỳ, mấy vị trưởng lão cùng ta hợp lực, nói không chừng ngươi độc thú đều muốn bị hao tổn, đều chết nhiều như vậy hắc giao, còn không đau lòng, ngay cả như thế manh manh đát ấu thể độc thú đều muốn ngỏm tại đây. Tội gì khổ như thế chứ? Cơ Vô Ưu trợ ngươi 7-8 năm, ngươi hữu hiệu lực chi tâm có thể lý giải, cũng không cần thiết đem gia sản của mình toàn đập đi. Ngay cả độc thú đều cắm, ngươi ở trong mắt Cơ Vô Ưu còn có cái gì dùng a? Chân Tàn Nguyệt mí mắt giật giật, Tiết Mục cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý mang người rời đi, vô luận là trở về đầu nhập vào Cơ Vô Ưu cũng tốt, vẫn là đi đầu nhập vào Lãnh Trúc cũng tốt, vẫn là cố ý cùng chúng ta lục đạo giao lưu cũng tốt. Tóm lại học trò của ngươi đệ tử ta một cái bất động, để ngươi hiện tại liền mang đi. Tuyệt Vô Hư Ngôn, ngươi cũng không muốn liều vốn liếng, ta cũng không muốn đúng hay không? Chân Tàn Nguyệt yên lặng lui sang một bên, Trác Thanh Thanh áp lấy Vạn Độc Tông đệ tử đi tới. Tiết Mục thanh âm lại lần nữa truyền đến, a, đừng nghĩ dùng độc đánh lén nhà ta thân vệ, nàng có tị độc châu nha. Chân Tàn Nguyệt, Thạch Lỗi trơ mắt nhìn xem Chân Tàn Nguyệt thu nạp đệ tử, không nói một lời nghênh ngang rời đi, tức giận đến toàn thân phát run. Trình Mặc Chi cũng là vô kế khả thi, Vạn Độc Tông loại này ma môn trong khe cống ngầm ra hỏa, so cái gì đều chú trọng tự thân sinh tồn, cái gì 7-8 năm ủng hộ tri ân đỉnh cái dám dùng. Để hắn dùng hết vốn liếng là không thể nào. Tiết Mục nhìn xem bọn hắn đủ mọi màu sắc biểu lộ, che miệng đánh một cái ngáp, tiện tay vung lên, chặt bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.